Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3292, Lửa Cháy. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đổi một ít ích cốc đan cùng dược phẩm, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Bất quá ẩn ẩn cảm giác không gian hệ thống có chút nóng. Bắt đầu vẫn không cảm giác được đến. Sau đó chậm rãi trở nên càng ngày càng nóng lên. Có thể đem người linh hồn cho nhiệt hóa. Ninh Thư hướng hệ thống hỏi. Ngươi lại không có cảm giác được. Hệ thống. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cảm thấy. Phi thường nóng chính là. Ninh Thư kinh ngạc. Hệ thống không gian làm sao lại đột nhiên liền trở nên. Nóng như vậy. Hệ thống không gian có phải hay không muốn nổ tung nha. Ninh Thư cảm giác chính mình linh hồn giống kem đồng dạng. Chẳng mấy chốc sẽ bị nhiệt hóa. Đây là cái quỷ gì? Tình huống như thế nào? Ninh Thư chưa từng có gặp được loại tình huống này. Tại hệ thống không gian trong khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng rốt cuộc tìm được. Nguồn nhiệt, đó chính là tuyệt thế võ công. Cách tuyệt thế võ công càng gần, liền càng có thể cảm giác được hơi nóng phả vào mặt. Ninh Thư vươn tay đụng đụng tuyệt thế võ công. Lập tức cảm giác ngón tay truyền đến một cỗ bỏng. Ninh Thư, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Tuyệt thế võ công như thế nào xảy ra vấn đề? Ninh Thư tiến vào tuyệt thế võ công bên trong. Toàn bộ thế giới đều là một mảnh hỏa hồng. Hoàn toàn thấy không rõ lắm đồ vật. Liền hư vô pháp tắc đều biến thành đỏ tươi một mảnh. Liền linh hồn đều không thể thừa nhận như vậy thống khổ. Ninh Thư chịu không nổi nhiệt độ. Trực tiếp ra tuyệt thế võ công. Không thể để cho tuyệt thế võ công đợi tại hệ thống không gian trong. Ninh Thư sử dụng thủy pháp tắc lực lượng. Trực tiếp đem chính mình linh hồn. Phía trên bao trùm ra một tầng băng xương. Dùng dạng này nhiệt độ để chống đỡ. Sóng nhiệt. Ninh Thư nhanh lên đối hệ thống nói. Thông báo một chút chủ hệ thống. Liền, nói ta có chuyện tìm Thái Thúc. Hư vô pháp tắc không bị khống chế. Đến lúc đó, sập không biết muốn thôn phệ bao nhiêu thứ. Nhất là bây giờ tuyệt thế võ công so trước đó mở rộng. Thật nhiều, lực phá hoại, càng thêm cường đại. Ninh Thư không dám dùng tầng băng đem tuyệt thế võ công đông lạnh đứng lên. Sợ, hãi nóng hổi lạnh tiếp xúc, trực tiếp nổ tung. Miễn cho tuyệt thế võ công sập. Ninh Thư đối hệ thống nói. Nói nghiêm trọng một chút. Liền nói lập tức liền. Sập. Ninh Thư dùng che kín băng xương tay tiếp xúc tuyệt thế võ công. Lập tức liền. Suy suy mà bốc lên khói trắng. Ninh Thư đi thẳng đến trong hư không. Sở dĩ tìm Thái Thúc đâu. Là nghĩ nếu như hư vô pháp tắc không kềm được. Vậy. Trực tiếp cảnh cái đồ chơi này ném tới chính khanh chỗ hư vô pháp tắc. Làm hai cái hư vô pháp tắc dung hợp cũng coi như là giải quyết chuyện này. Bất quá tổn thất một cái tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công đã từng ký thác. Nàng vô số hy vọng. Thật muốn hủy. Ninh Thư là vạn phần không nguyện ý. Nhưng đã đến tình trạng này. Nhất định phải bỏ qua. Ninh Thư cũng không biết đây là lần thứ mấy vứt bỏ tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công thật là đáng thương đâu. Trên người băng xương dần dần bị sóng nhiệt hòa tan. Bất đắc dĩ chỉ có thể không ngừng mà ngưng tụ băng xương giảm xuống chính mình linh hồn nhiệt độ. Miễn cho chính mình linh hồn bị nhiệt hóa. Ninh Thư tại hư không chờ. Đợi một hồi lâu, cũng không thấy Thái Thúc tới. Chỉ cần cảm ngộ không gian pháp tắc. Cảm ngộ đến sâu một chút. Tiến hành, không gian khiêu dược. Lại khoảng cách xa cũng là rất nhanh liền có thể đến. Tới, Ninh Thư cùng hệ thống nói, người lại thúc thúc dục, nàng hiện tại là bị Thái Thúc kéo hắc trạng thái. Căn bản cũng không có, thể liên hệ nàng, nghĩ đến muốn vứt bỏ tuyệt thế võ công. Ninh Thư trong lòng rất đau a, bất quá nghĩ đến nếu quả như thật cùng cái khác hư vô pháp tắc dung hợp. Cho, chính khanh thêm một chút liệu, tâm tình buồn bực hơi tốt một chút như vậy. Dù sao lẫn nhau tổn thương chính là, hệ thống một lát sau đối Ninh Thư nói, kia thật là không khéo, chủ hệ thống, nói Thái Thúc không tại, Ninh Thư mặt không biểu tình, người này xảy ra chuyện gì, Tìm người thời điểm tìm không thấy. Muốn làm chút chuyện gì đó. Hắn ngay tại bên cạnh tản bộ. Quả thực có độc. Kia tuyệt thế võ công phải làm gì? Ninh Thư đối hệ thống nói. Vậy ngươi cùng chủ hệ thống muốn một chút chính. Khanh vị trí. Ta tự mình đi. Cùng chủ hệ thống cường điệu cường điệu. Hư vô pháp tắc muốn sập. Thật muốn. Sập. Hệ thống. Được. Này chỉ sợ không được. Chủ hệ thống nói. Chính khanh vị. Chí không thể nói cho nàng. Ninh Thư mắt trợn tròn. Hỏi. Kia hư vô pháp tắc xử lý như thế nào? Muốn sập nha. Nếu là tín ngưỡng thế giới. Như vậy thế giới này sẽ tự cứu. Vấn đề là Ninh Thư. Không nhìn thấy tự cứu. Chỉ cảm thấy tuyệt thế võ công càng ngày càng nóng. Lên. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đã không ai có thể giúp đỡ. Vậy cũng chỉ có tự mình động thủ. Xử lý như thế nào? Tuyệt thế võ công ngươi ngược lại là cho lời chắc chắn đâu. Loại tình huống này là thế giới cùng tuyệt thế võ công lại làm chống cự sao? Nếu như là chống cự, vậy yêu cầu năng lượng. Tuyệt thế võ công hấp thu năng lượng càng nhiều. Như vậy tỷ số thắng nên lớn. Một chút, Ninh Thư cầm phỏng tay tuyệt thế võ công. Nghĩ đến đầu kia sông ngầm. Liền thế giới thụ đều cần năng lượng. Như vậy tuyệt thế võ công đồng dạng là thế giới. Khẳng định cũng cần năng lượng như vậy. Ninh Thư lập tức không gian khiêu dược. Bởi vì cách có điểm xa. Cho nên toát ra nhiều lần mới đạt tới sông ngầm bên cạnh. Ninh Thư lập tức đem tuyệt thế võ công ném tới sông ngầm trong. Hy vọng là lại. Dùng. Tuyệt thế võ công vừa vào sông. Nhiệt độ lập tức bốc hơi ra một mảnh xương. Trắng. Suy suy rung động. Tựa như nung đỏ miếng sắt ném vào trong nước. Ninh Thư tại bờ sông. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công phiêu phù ở trên mặt sông. Ninh Thư cảnh giác nhìn tuyệt thế võ công. Cảnh giác tuyệt thế võ công ra biến. Cố gì? Chủ hệ thống. Người bên kia đến. Đang đợi ngươi đây. Ninh Thư. Trễ. Hiện tại loại tình huống này. Nàng lại muốn đem tuyệt thế võ công cho. Vớt ra tới. Có chút khó khăn. Hơn nữa Ninh Thư cùng cảm giác tuyệt thế võ công tại hấp thu năng lượng. Tại. Hấp thu năng lượng. Kia tuyệt thế võ công còn có thể cứu. Hệ thống. Ngoặc kép chấm chấm. Từ bỏ trị liệu sao? Ninh Thư lắc đầu. Không có a, ngay tại cấp cứu trị liệu. Đã chờ vậy thì chờ đi. Cũng nếm thử đám người tư vị. Nếu như không nóng này còn tốt. Sốt ruột chờ lão thời gian dài chính là muốn. Mạng già, Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn tuyệt thế võ công. Ngoại trừ nóng, không có cái. Khác bạo động, hẳn là chuyện tốt. Là nguyên nhân gì làm tuyệt thế võ công xảy ra tình huống như vậy? Đang chật trội sông ngầm bên trong. Nhiệt khí bốc hơi ra tới. Cùng nhà tắm hơi. Tựa như. Ninh Thư cảm giác chính mình linh hồn bên trong tất cả đều là nước. Vặn một. Cái có thể vặn ra thật nhiều nước tới. Không biết qua bao lâu. Ninh Thư buồn ngủ. Nhiệt độ chung quanh trở nên bắt. Đầu khôi phục bình thường. Hơn nữa tuyệt thế võ công cũng khôi phục bình thường. Thiếp vàng chữ lớn đại. Khí bàng bạc. Ninh Thư vươn tay, tuyệt thế võ công bay đến trong tay của nàng. Ninh Thư sờ tuyệt thế võ công, tiến vào bên trong, muốn nhìn một chút bên. Trong là dạng gì, nhưng lại đụng phải cứng rắn không gian so. Hoàn toàn không có cách nào đi. Vào, Ninh Thư, vì cái gì không thể đi vào? Này không khoa học, tại sao vậy? Ninh Thư trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Thử mấy lần. Ninh Thư đều không có cách nào tiến vào tuyệt thế võ công. Không, thể đi vào nàng như thế nào cho thế giới tăng thêm tinh thần thạch. Tuyệt thế võ công đang làm gì đó? Không có cách, Ninh Thư chỉ có thể thở dài. Vì cái gì hiện tại sẽ ngăn cách nàng đâu? Chẳng lẽ là vì không cho nàng tiếp? Tục đầu uy tinh thần thạch sao? Hết chương.